Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắng xong, bà ta lại đau lòng vì vẻ mệt mỏi của con trai. Bà ta đổi giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ, con ơi, nghe mẹ một lần đi, con là người có tương lai sáng lạn, không cần phải dính vào một vết nhơ như vậy, mẹ không muốn nói nặng. Nhưng nhìn con như cái xác không hồn thế này, mẹ không nhịn được. Trần Quốc Đống ngẩng đầu nhìn mẹ, trong ánh mắt đầy chua xót. Người mẹ từng dịu dàng giờ đây sao lại trở nên cay nghiệt thế này? Bà cụ Trần nghiến răng nói, nếu con nhất quyết ở bên vệ nhị nha, mẹ chỉ có nước chết. Mẹ không có cách nào ngăn cản con, nhưng con cũng không ngăn được mẹ tìm đến cái chết. Trần Quốc Đống đột nhiên cười, nụ cười mỗi lúc một lớn, khiến bà cụ Trần lạnh cả sống lưng. Mẹ, mẹ không cần ngăn đâu. Con và vệ nhị nha đã chia tay rồi. Là cô ấy đề nghị trước. Vì mẹ đấy, cô ấy không muốn chờ con nữa. Không muốn vì con mà phải khổ sở. Cô ấy thậm chí còn nhờ anh trai giúp cô ấy xin vào bộ đội. Mẹ còn lo gì nữa? Mẹ có thể sống khỏe, sống lâu trăm tuổi, nhưng, cậu ta cắn môi, siết chặt nắm tay, nhìn con sống không vui vẻ. Ngày qua ngày chịu đựng, mẹ không thấy xót sao? Con không muốn học nữa, chút nào cũng không, người cùng tuổi với con, vợ con đủ đầy, còn con thì cứ phải học. Mẹ nghĩ con học hành có yên ổn không? Nếu không phải mẹ ép con thi cấp 3 rồi thi đại học, nhà mình có phải khốn khổ như bây giờ không? Mẹ, con biết mẹ làm tất cả vì muốn tốt cho con, nhưng mẹ có thể vì con một lần mà để con tự làm điều con muốn. Sống một cuộc đời thoải mái hơn không? Mẹ, mẹ có biết người ta nói gì về con không? Mẹ sợ con đi học cực khổ. Đã tìm đến gì? Cậu, chú, bác vay mượn tiền bạc và tem phiếu, bằng mọi cách mua cho con một chiếc xe đạp. Mẹ nhịn ăn nhịn mặc, chỉ để con được ăn no, mặc đẹp hơn một chút. Con thật sự biết ơn lòng tốt của mẹ, nhưng người ta nói gì về con? Mẹ có biết không, họ nói con ham hư vinh, không quan tâm đến mẹ ruột sống chết thế nào. Chỉ biết nghĩ cho bản thân. Làm sao để trông thật hào nhoáng? Tất cả mọi người đều nói thế. Họ khinh thường, xa lánh con. Chỉ có vệ nhị nha không ghét bỏ con. Cô ấy luôn khuyên rằng, dù những việc mẹ làm khiến người ta chỉ trích, nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho con. Con không nên làm tổn thương tấm lòng của mẹ. May, mẹ không hiểu con. Người ngoài cũng không hiểu con. Chỉ có nhị nha hiểu. Vậy mà giờ đây cô ấy cũng rời xa con. Cô ấy không muốn thấy con. Phải trốn đi nơi nào không ai biết. Mẹ bảo con phải làm sao đây? Mẹ luôn tự cho rằng mẹ đang tốt với con. Nhưng mẹ chưa bao giờ nghĩ xem. Sự tốt đẹp ấy liệu con có chịu nổi hay không? Mẹ, con là một con người. Một con người bằng xương bằng thịt. Con có suy nghĩ của mình. Có cảm xúc của mình. Xin mẹ hãy tôn trọng, hãy hiểu, hãy thông cảm cho con. Mẹ, đừng vì con làm chuyện gì không vừa ý mẹ mà cứ nói những lời đòi sống đòi chết nữa. Được không? Con không biết những lời ấy thật giả thế nào. Nhưng con biết, nếu mẹ cứ nói như vậy thêm vài lần nữa, con thực sự không sống nổi. Mẹ muốn ép con phát điên hay muốn ép con chết sao? Một chàng trai cao 1m78 ngồi trên giường khóc nức nở. Bà cụ Trần sợ đến mức mặt mày tái nhợt, hồi lâu không nói được lời nào. Chỉ đến khi Trần Quốc Đống ngừng khóc, bà ta mới mấp máy môi, run rẩy nói, con khổ sở như thế, sao không nói với mẹ sớm? Nếu mẹ biết những việc mẹ làm khiến con đau lòng thế này, mẹ nhất định không ép con đâu. Con trai của mẹ, sau này nếu có chuyện gì trong lòng, đừng giấu giếm, hãy nói với mẹ, được không? Mẹ chỉ mong con được tốt, mong con có cuộc sống hạnh phúc, còn chuyện nhị nha chia tay con, đó là do duyên phận hai đứa không đủ. Chúng ta đừng tiếc nuối nữa, cứ hướng về phía trước, có biết bao cô gái tốt hơn đang đợi con trai của mẹ. Chuyện đã đến nước này, bà cụ Trần cũng nhẹ nhõm hẳn, tựa như gánh nặng trong lòng được trút bỏ, nói ra mấy lời này mà chẳng mảy may cảm thấy khó xử. Trần Quốc Đống nhìn bà ta, khuôn mặt lạnh lùng, chỉ hừ một tiếng, không nói thêm lời nào. Cách chương.